Chương 216, vẫn là tránh đi tốt. Không bao lâu, trong đầu liền vang lên một thanh âm, chủ nhân, thế nào chủ nhân bình thường cũng sẽ không tìm hắn, làm sao hôm nay đột nhiên tìm hắn ngay tại Hắc Viêm hơi nghi hoặc một chút thời điểm. Bác Minh dạ hỏi, Hắc Viêm, ta nhớ được ngươi đã từng nói qua, ngươi và Tử Phượng sở dĩ tại ta trong linh hồn, là bởi vì các ngươi là ta bạn sinh thú, đúng không? Hắc Viêm vốn là hơi nghi hoặc một chút, giờ phút này nghe xong Bắc Minh dạ những lời này, liền càng thêm nghi ngờ. Chủ nhân, ngươi nghĩ hỏi ta cái gì liền trực tiếp hỏi đi. Rất tốt. Bắc Minh dạ trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi cũng đã biết có người nào mọc ra hát sắc vũ rực hát sắc vũ rực? Hắc Viêm giật mình, vô ý thức nói ra, làm sao sẽ nhìn tới ngươi tựa hồ biết rõ như thế người là ai? Bắc Minh dạ nhàn nhạt nói. Hắc Viêm không nói gì, nghĩ tới lấy chuyện lúc trước. Hắc Viêm đã cảm thấy có chút đau đầu, nhưng là những chuyện kia hắn hiện tại không muốn để cho chủ nhân biết rõ. Chủ nhân cho tới bây giờ, chuyện gì đều không có nhớ tới. Nói cho hắn biết cũng chỉ là gia tăng hắn gánh vác mà thôi. Nghĩ tới đây, Hắc Viêm mở miệng nói ra, chủ nhân, chuyện này ta không có cách nào nói rõ với ngươi. Cờ ơn nở chính ngươi nhớ tới, bất quá gặp gỡ bọn họ lời nói, vẫn là tránh đi tốt. Ngươi nghỉ ngơi đi. Bác Minh dạ nói xong, liền cắt đứt cùng Hắc Viêm liên hệ. Nghe Hắc Viêm ngữ khí, hắn tựa hồ có chút kiêng kỵ những người kia. Hắc Viêm chỉ nói cho qua hắn, hắn và Tử Phượng là hắn bạn sinh thú, ngoài ra đều chưa nói cho hắn biết. Những năm này, hắn không phải là không có nghĩ tới đem hai bọn chúng từ trong linh hồn bước đi ra, có thế mỗi một lần làm như vậy thời điểm, hắn liền cảm giác linh hồn giống như là muốn bị xé nứt một dạng. Hắc Viêm nói, đó là linh hồn khế ước quan hệ, bởi vậy từ đó về sau, hắn cũng không có lại qua nở hai bọn chúng. Bất quá có chu tờ có thể xác định, Hắc Viêm đối với những người kia, rất quen thuộc. Nghĩ tới đây, Bác Minh dạ cũng không có tâm tình lại xử lý chuyện gì, mà là đứng người lên, nhìn xem. Hoàng hỏi, đến trong hoa viên đi, ta nhìn ngươi tiến độ tu luyện. Hoàng nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc một lần, ngay sau đó cao hứng nhẹ gật đầu. Hắn vẫn luôn muốn cho tỷ phu xem hắn tiến độ tu luyện, chỉ là trước đó bởi vì tỷ tỷ hôn mê, hiện tại lại đã xảy ra sự tình này, không có cách nào nói, không nghĩ tới tỷ phu thế mà lại chính mình nói muốn nhìn. Cầm trong tay giấy xe toang, Hoàng cùng Bắc Minh dạ cùng đi ra thư phòng phồn hoa náo nhiệt đế đô trên đường phố. Yêu Vô Song cùng Trọng Nguyệt hai người sóng vai đi tới, bởi vì không có làm bất luận cái gì ngụy trang. Yêu Vô Song cùng Trọng Nguyệt dung mạo hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bị như vậy ánh mắt chằm chằm đến có chút phiền. Yêu Vô Song ngước mắt, băng lãnh ánh mắt đảo qua những người kia. Bị Yêu Vô Song như vậy xem xét, đám người cũng không dám tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, nhưng vẫn là thỉnh thoảng có người nhìn qua. Trọng Nguyệt đến là không có Yêu Vô Song như vậy táo bạo, bởi vì dạng này ánh mắt nàng đã thành thói quen ứng phó hấp huyết quỷ thời điểm, nàng luôn có thể bởi vì thân thủ hấp dẫn một số người ánh mắt. Trọng Nguyệt, thủy ra sự tình chúng ta nửa tháng trước đã xử lý, qua mấy ngày người cùng chúng ta cùng đi tử thành thế nào? Yêu Vô Song mở miệng nói ra. Ân. Trọng Nguyệt môi mỏng khẽ mở, ta trước đó đáp ứng, chỉ là bởi vì đột nhiên hôn mê chậm trễ. Yêu Vô Song nghe vậy, yên tâm, nghiêng đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, hỏi, Trọng Nguyệt, kỳ thật ta vẫn luôn biết rõ, ngươi có chuyện gạt chúng ta, ngọc hồn sự tình, còn có ngươi người nhà sự tình.